bọn họ nhận được thông quan nhắc nhở. Trận này, phó bản, đối bọn họ tới nói đã kết thúc. Diệp Tự lúc này mới lý giải đến. Phía trước cái kia thức tỉnh giả vì cái gì nói căn nhà kia có đáng giá bọn họ thăm dò một phen đồ. Vật, nguyên lai cái kia gác mái cất giấu thông quan mật đạo. Từ bên trong ra tới liền trực tiếp thông quan. Không cần lại trải qua ban đêm đuổi giết tàn phá. Tác giả có lời muốn nói. Tuyển một cái khác gác mái nữ vũ giả. Như thế nào còn mang trực tiếp thông quan. Rác rưởi trò chơi. Khuyên ngươi thiện lương. Như vậy hố phó bản. Có hay không cảm thấy phong cách quen mắt? Hết chương.